Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108. Chương 1108. Xuất sắc là đám thanh niên. Vào lúc ban đêm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU toàn đội liền ngồi tối nay máy bay quay trở về Manchester, lại trở về trên máy bay. Kim Tiger ngủ thiếp đi, mà rất nhiều cầu thủ cũng đều tiến vào rồi mộng đẹp. Cái này trận đấu mùa giải tiến hành cho tới bây giờ giai đoạn này, các cầu thủ đều đã 10 phần mệt mỏi. Cái này trận đấu có lẽ là cái này trận đấu mùa giải gian nan nhất một trận tranh tài. Liên tục vào bóng, mất bóng, cân bằng tỷ số, lạc hậu, dẫn trước. Cái này thoải mái chập trùng quá trình, để các cầu thủ thể xác tinh thần đều mệt. Ngồi ở Kim Tiger bên người, Scholes không có ngủ. Hắn nhìn một chút bên trái, chìm vào giấc ngủ Kim Tiger. Lại nhìn một chút phải, biên tiếng ngáy như sấm phi lần. Trong lòng 10 phần cảm khái. Từ khi 2013 năm mùa hè giải nghệ về sau, hắn theo Kim Tiger cùng một chỗ trở thành rồi MU trợ lý huấn luyện viên. Chỉ chớp mắt đã nhanh thời gian 5 năm rồi. Cái này thời gian 5 năm bên trong, hắn cầm tới rồi quá nhiều vinh dự, mà bảo vệ vương miện bảy quan vương vinh quang cũng làm cho Scholes một lần hoài nghi mình phải chăng đang nằm mơ. Scholes rất rõ ràng, MU lấy được tất cả những thứ này vinh quang, Kim Tiger hoàn toàn xứng đáng là công thần lớn nhất. Mình tại Kim Tiger bên người học được rồi rất nhiều thứ, vậy tăng lên rất nhiều. Kim Tiger đã từng hỏi Scholes có không hề đơn độc dạy học đội bóng dự định. Nếu như có, như vậy Kim Tiger có thể đề cử hắn đi ngoại hạng Anh loại hình đội bóng rèn luyện 2 năm. Sau đó trở về Premier League, tìm kiếm càng lớn phát triển. Thế nhưng là Scholes cự tuyệt rồi. Hắn điệu thấp đã quen, không ưa thích những này xuất đầu lộ diện sinh hoạt. Hắn là khoảng cách Kim Tiger gần nhất người. Tất cả mọi người nhìn thấy rồi Kim Tiger vinh quang, nhưng là chỉ có Scholes rõ ràng nhất. Kim Tiger đến tột cùng tao ngộ qua bao nhiêu cực khổ, nghi vấn, không hiểu, cấm thi đấu, ngộ phán, quan hệ xã hội nguy cơ. Đối diện với mấy cái này sự tình, mặc dù như Kim Tiger một loại thông minh, vậy thường xuyên bị tra tấn sứt đầu mẻ chán. Scholes đổi vị suy nghĩ, nếu như là hắn làm huấn luyện viên chính, gặp được những phiền toái này, có lẽ đã sớm từ trước hoặc là tan học 800 khắp cả. Scholes chỉ muốn theo các cầu thủ cùng một chỗ, người trẻ tuổi cùng một chỗ, hưởng thụ bóng đá niềm vui thú. Dạng này liền tốt. Ở này trận chật vật sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger cho toàn đội nghỉ định kỳ 2 ngày, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại thời gian đã tới đến rồi tháng 4 hạ tuần. Châu Âu các hạng câu lạc bộ thi đấu đều đến rồi khâu cuối cùng. Các cầu thủ đã 10 phần mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi tốt hơn, mới có thể cam đoan ở sau đó mấy trận trọng yếu trong tranh tài cầm ra trạng thái tốt nhất. Ở cái này tuần cuối, Premier League thứ 36 vòng đấu đúng hạn mà tới. MU sân nhà trấn thủ, nghênh đón Huddersfield khiêu chiến. Cái này trận đấu Kim Tiger phái ra rồi rất nhiều dự bị cầu thủ, thậm chí từ đội thanh niên điều đi lên rồi mấy tên người trẻ tuổi, cho bọn hắn một chút ra sân cơ hội. Những người trẻ tuổi này biểu hiện tuy rằng 10 phần non nớt, nhưng là ở trên sân không sợ hãi chút nào chiến đấu, để Kim Tiger hết sức hài lòng. Cái này trận đấu tiên phong tổ hợp là Marshall, Erlai cùng Fekir, Lingard cùng Carrick trở thành giữa trận tiến công tổ hợp. Kim Tiger ý tứ hết sức rõ ràng, nghĩ muốn để Carrick phát huy ra đội trưởng tác dụng, ở này trận đấu bên trong mang một vùng người trẻ tuổi. Mà cái này trận đấu các cầu thủ phát huy hết sức xuất sắc, nhất là Lingard cùng Erlai trước trận tổ hợp, lần nữa biểu hiện ra cực giai trạng thái. Hai người riêng phần mình kính dâng một truyền một bắn, trợ giúp đội bóng lấy được rồi 2 hạt vào bóng, mà Maso thì kéo dài trên một vòng Champions League tranh tài tốt trạng thái. Diễn ra hat-trick, trở thành rồi bổn chàng tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Phê kia từ khi khỏi bệnh phục xuất về sau, hắn tình trạng vẫn còn chậm rãi khôi phục. Cái này trận đấu ở giai đoạn sau cùng, xui xẻo dồn bởi vì quá mức hưng phấn mà đặt chân quá hung. Ăn vào 2 tấm thẻ vàng bị phạt xuống sân, hơn nữa còn cho rồi đối thủ một cái penalty, đối phương tiền đạo một lần là xong, đánh vào rồi cứu danh dự vào bóng. Tuy rằng cái này mất bóng so sánh phân dâu ria, nhưng là Kim Tiger vẫn là tại sau trận đấu đơn độc phê bình John. Nếu như không phải là bởi vì lỗ mãng đá bóng phong cách cùng yêu bị thương thể chất, John tuyệt đối có trở thành đỉnh cấp hậu vệ tiềm chất. John tiếp nhận rồi Kim Tiger phê bình, đồng thời hướng Kim Tiger nhận lầm. Thế nhưng là Kim Tiger biết rõ, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đến mức John đến tột cùng có thể nghe vào bao nhiêu chính mình đề nghị. Đến tột cùng có thể cải chính bao nhiêu khuyết điểm cùng vấn đề. Hắn không được biết, có lẽ liền John chính mình cũng đều còn mơ hồ. Hiện tại Premier League đã trở thành Kim Tiger điều chỉnh cầu thủ trạng thái, rèn luyện người mới sân bóng. Hắn 10 phần cảm khái đối Scone nói. Paul, sớm biết rõ trước giờ đoạt giải quán quân như thế thoải mái. Về sau chúng ta mỗi cái trận đấu mùa giải đều tranh thủ trước giờ đoạt giải quán quân A. Phi lần, gật gật đầu, hưng phấn mà nói, tốt tốt, ta cũng ưa thích trước giờ đoạt giải quán quân cảm giác. Scone nhìn lấy hưng phấn Kim Tiger cùng Phi lần, một mặt bất đắc dĩ, xin nhờ, các ngươi coi là trước giờ đoạt giải quán quân đơn giản như vậy A. Cái này cũng phải cần sáng tạo kỳ tích. Bất quá Scone nghĩ lại có suy nghĩ một chút, lập tức cảm thấy buồn cười. Từ khi Kim Tiger dạy học MU đến nay, MU không phải là vẫn luôn ở sáng tạo kỳ tích sao? Đã cái này trận đấu mùa giải có thể trước giờ nhiều vòng đoạt giải quán quân. Như vậy vì cái gì mùa giải tiếp theo? Xuống mùa giải tiếp theo không thể trước giờ nhiều vòng đoạt giải quán quân. Liền 7 quan cấp bậc có thể liên tục thu hoạch được. Huống chi một cái trước giờ đoạt giải quán quân đâu. Scone cảm thấy chính mình cũng bắt đầu có chút tung bay rồi. Tuần cuối thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc, MU mục tiêu kế tiếp chính là Champions League vòng bán kết hiệp 2 tranh tài. Trên một trận 3-3, để MU chiếm cứ nhất định quyền chủ động. Bọn họ có thể ở sân khách cầm tới 3 cái sạch thắng bóng. Đây là không nhỏ ưu thế. Lần này trở lại sân nhà, mượn nhờ sân nhà ưu thế, Kim Tiger có lòng tin thắng được Bayern, thành công xông vào Champions League trận chung kết. Bayern toàn đội trước giờ một ngày đi tới Manchester City. Bọn họ vào ở rồi một nhà thành phố trung tâm khách sạn. Quán rượu này khoảng cách sân Old Trafford chỉ có 15 phút đường xe. Rất thuận tiện, khách sạn tuy rằng ở thành phố trung tâm, cảnh vật chung quanh cũng không sai. Khách sạn cách âm hiệu quả cũng rất tốt, phi thường thích hợp nghỉ ngơi. Cái này khách sạn là Rooney đề cử cho Bayern câu lạc bộ. Làm Bayern toàn đội lúc đến nơi này, tất cả mọi người hết sức hài lòng. Buổi chiều ở sân Old Trafford tiến hành thích ứng sân bãi lúc huấn luyện. Ưa thích đùa giỡn Wheeler cười nói. Wayne, tuy rằng chúng ta khách đến thăm trận đấu, nhưng là nơi này đối với ngươi mà nói, cũng coi là ngươi sân nhà rồi. Từ khi Rooney chuyển nhượng rời đi về sau, hắn chỉ ở năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải thời điểm trở lại qua sân Old Trafford, kia thời điểm cũng là ở Champions League vòng bán kết trong tranh tài. Bayern đối chiến MU, không nghĩ tới 2 năm về sau, dạng này tiết mục lần nữa trình diễn. Nghe được Müller lời nói, Rooney hắn dùng sức bước lên thảm cỏ, sau đó nhìn bốn phía khán đài, cảm khái nói, đúng vậy a, ở này tòa trên sân bóng, ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm tới mỗi một góc. Bất quá mấy năm về sau quay về sân Old Trafford, sớm đã là vật là người không phải rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.